Chương 492, Đại đế uy áp. Bạch hổ thánh chủ đột nhiên cắn bể chính mình đầu lưỡi, sau đó từ trong miệng phun ra một hớp lớn đỏ tươi tinh huyết, trực tiếp phọt ra ở trong bầu trời, tản mát ra rượu nhãn quang mang. Bạch hổ thánh chủ bản mệnh tinh huyết, bay thẳng tốc độ đi tới trên bầu trời, sau đó dung nhập vào kia cự đại hư ảnh bên trong. Cự đại hư ảnh thân thể dung một hồi, vốn là đã ảm đạm thân thể, lại lần nữa ngưng tụ, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia huyết quang, nhìn thập phần đáng sợ. Thánh chủ đại nhân, ngài đây là còn lại chúng nhiều cường giả ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng đi tới. Hô trận chiến này chúng ta phải thắng lợi, mọi người cũng không cần giấu giếm, cũng tế ra bản thân bản mệnh tinh huyết đi. Bạch hổ thánh chủ thân thể kịch liệt lắc lư hai cái, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía sau lưng mọi người nói, giọng hết sức nghiêm túc. Đúng thánh chủ đại nhân, mọi người đang nghe được bạch hổ thánh chủ lời nói sau, bọn họ nặng nề gật gật đầu, sau đó cũng rối rít cắn bể chính mình đầu lưỡi, đem trong miệng tinh huyết phun vài ra. Mười mấy tên thiên tôn cường giả, mấy trăm tên vũ thánh cường giả đồng thời thiêu đốt tinh huyết, kia là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, dường như muốn đem trọn phiến thiên không cũng nhuộm đỏ. Cho dù là cùng bạch hổ thánh chủ khá không hợp nhau huyền vũ thánh chủ, cũng là cắn bể chính mình đầu lưỡi, sau đó đem trong cơ thể mình tinh huyết ép ra ngoài. Dù sao trận chiến này quan hệ trọng đại, ân đoán cá nhân hoàn toàn có thể ném ở một bên, bọn họ chủ yếu mục đích là hủy diệt thiên đế tông. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn từ kia cự đại hư ảnh bên trong, cảm nhận được một cổ vô cùng uy áp kinh khủng, thậm chí xa siêu việt hơn xa liếu chi trước. Một cổ vô cùng kinh khủng đại đế oai, trong nháy mắt tràn ngập ở cả tòa tứ tượng sơn bên trong, vô số đệ tử trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, ít ỏi dám đứng thẳng người. Làm Trần Hy cảm nhận được đáng sợ kia uy áp thế, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó trực tiếp về phía sau lùi lại mấy bước. Nhưng là dù vậy, Trần Hy tốc độ hay lại là chậm chút, kia uy áp đã lồng gắn vào trên người hắn rồi, nặng nề đánh vào hắn lục phủ ngũ tạng bên trong. Phốc thử, Trần Hy đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hắn thân thể chi nội khí hơi thở bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, thậm chí ngay cả linh hồn đều bắt đầu có chút run rẩy. Giờ phút này Trần Hy thật sự có thể động dụng lực lượng, tuyệt đại đa số đều là mượn tới, cũng không thể như cánh tay vung sứ, bằng không, phỏng chừng cũng sẽ không kém hơn bạch hổ tôn thần này sợi tinh thần ý chí. Hơn nữa Trần Hy cũng không có bước vào đại đế cảnh giới, cho nên không có lĩnh hội đại đế quy tắc, căn bản là không có cách phát huy ra sánh bằng đại đế cấp bậc uy năng. Đại đế cùng thiên tôn chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ rồi, giống như đại nhật cùng hạo nguyệt quan mang, đặt chung một chỗ đối so với bình thường. Ngay cả cách đó không xa lão giả Khôi Ngô, cũng là cả nhân sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi đã đi thẳng tới cổ họng, thiếu chút nữa phun ma ra. Đây chính là đại đế cấp bậc lực lượng sao? Xem ra ta còn là xem thường đám người này. A Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn ở đơn giản bình phục mình một chút thương thế sau đó, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bạch hổ tôn thần. Chỉ có như vậy ít ỏi khả năng chiến thắng đối thủ, mới có thể khơi mào Trần Hy ý chí chiến đấu. Sư tôn, đại đế uy áp rất khó chống lại, ngài nhanh tiếp lấy âm dương đạo kiếm cùng hạo thiên kính ở nơi này. Trần Hy bên hai, đột nhiên truyền đến một cái thập phần vội vàng thanh âm, chỉ thấy Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt nóng nảy nói. Lâm Thiên Tuyết vừa dứt lời, một thanh cổ phát trường kiếm và một quả cũ nát gương đồng, liền trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng Trần Hy chỗ vị trí bay tới. Nhanh vận dụng tứ tượng thánh lệnh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Bạch hổ thánh chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trực tiếp quay đầu thúc giục một tiếng. Ba miếng thập phần thần dị lệnh bài, trong nháy mắt hóa thành ba đầu thần thú, sau đó hướng về phía kia hai thanh đế khí cắn xé đi. Âm dương đạo kiếm chém ra một đạo chói mắt kiếm quang, trực tiếp đem kia ba miếng lệnh bài đánh lui. Hạo thiên kính chính là bắt được cái này thời gian rảnh rỗi, thật nhanh đi tới đỉnh đầu của Trần Hy. Bắt đầu ở phía trên xoay chậm chậm đứng lên. Hạo thiên kính tản mát ra thập phần chói mắt thêm nhu hòa quan mang, trực tiếp đem Trần Hy chỉnh thân thể lồng chụp vào trong. Trần Hy cảm giác mình thân thể trong nháy mắt nhẹ nhanh hơn không ít, đáng sợ kia đại đế uy áp, càng là mảy may cũng không cảm giác được. Mà bên kia, âm dương đạo kiếm là cùng ba miếng tứ tượng thánh lệnh, đánh khí thế ngất trời. Này ba miếng lệnh bài phẩm cấp thập phần cao, mặc dù không như âm dương đạo kiếm, nhưng là trong thời gian ngắn kháng một, hai lời nói hành, hay lại là không có vấn đề gì. Có lẽ là dần dần bị đánh ra chân hỏa, Âm Dương Đạo Kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn bạch quang cùng một dạng hắc quang. Hai luồng quang mang trên không trung chậm rãi dung hợp, sau đó một tên tóc nửa trắng nửa đen người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia danh người đàn ông trung niên thần sắc thập phần lạnh giá, hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía tứ đại thánh địa người, trong mắt sát cơ gần như không hề che giấu. Âm Dương Đạo chủ nguyên này lão gia hỏa lại hóa thân làm Âm Dương Đạo Kiếm kiếm linh Bạch Hổ Thánh chủ, khi nhìn đến kia danh người đàn ông trung niên mặt mũi sau, cả người hắn hít vào một hơi, thậm chí cảm giác tê cả da đầu. Âm Dương Đạo Tông thực lực còn mạnh hơn tứ đại thánh địa bên trên không ít, hơn nữa giữa hai người càng là thù oán khá sâu. Nhưng là ở tứ đại thánh địa dưới sự liên thủ, Âm Dương Đạo Tông nhưng cũng đòi không phải chỗ tốt gì, cho nên liền cũng rằng coi nhiều năm như vậy, coi như là nước giếng không phạm nước sông. Ngoại giới là không phải lời đồn đại nói, Âm Dương Đạo Tông đã sớm bị hoàn toàn bị diệt sao? Âm Dương Đạo Kiếm cùng Âm Dương Đạo Chủ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Huyền Vũ Thánh Chủ chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào âm mưu gì bên trong một dạng, trong lòng thập phần khẩn trương. Nguyên lai là ba người các ngươi phế vật, ha ha, đã nhiều năm như vậy, các ngươi thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có, lại còn là mấy ngàn năm trước cảnh giới. Khóe miệng của Âm Dương Đạo Chủ mang theo một vệ thập phần cười trào phúng cho, hắn nhìn về phía kia tam ánh mắt của Đại Thánh Chủ bên trong, càng là tràn đầy miệt thị cùng khinh bỉ, phảng phất hoàn toàn không đem ba người bọn họ coi ra gì như thế. Chúng ta coi như thực lực không có chút nào tiến bộ thì như thế nào, dù sao cũng hơn ngươi này không phải người chẳng phải quỷ dáng vẻ mạnh hơn đi. Bạch Hổ Thánh Chủ hung tợn trợn mắt nhìn Âm Dương Đạo Chủ liếc mắt, sau đó thần sắc khinh bỉ nói. Cốt kết Âm Dương Đạo Chủ nghe được Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói sau, hắn trực tiếp nắm chặt trong tay quả đấm, trong mắt có hai cái âm dương ngư xoay chậm chậm đứng lên. Các ngươi tứ đại thánh địa là không phải đồng khí liên chi ấy ư? Thanh Long Thánh Tổ cái kia lão âm bê thế nào không có tới, chẳng lẽ là chính núp trong bóng tối, chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén? Ánh mắt của Âm Dương Đạo Chủ quét qua mọi người, sau đó đột nhiên thập phần kinh ngạc nói một câu. Đừng tìm ta nhắc tên quỷ nhát gan kia, thật không biết hắn là thế nào lên làm thánh chủ vị, hắn lá gan thật là so với con chuột còn nhỏ hơn, lại không dám tới tấn công Thiên Đế Tông. Bạch Hổ Thánh Chủ chân mày hơi nhíu lại, hắn thập phần khinh bỉ nói.